Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tưởng niệm Đại Điền. Thu phục Mậu Dịch, thị trường xây dựng kế hoạch lúc sau. Đúc bắt đầu xử lý phong bạo quân lúc này đây thương vong vấn đề. Tiểu thuyết trải qua 3 ngày người bệnh cao nguy thời gian qua đi. Trên cơ bản này hai chiến phong bạo quân thương vong cụ thể số liệu đã thống kê ra tới. Phong bạo quân đệ nhất đoàn 1.500 người, bỏ mình 822, còn có 100 nhiều người là trọng độ gãy xương tàn tật. Dư lại vết thương nhẹ gì đó cũng chưa nha thống kê. Nói cách khác, này hai chiến xuống dưới, phong bạo quân nhất tinh nhuệ đệ nhất đoàn, bỏ mình hơn phân nửa, chỉnh thể tổn thất đạt tới 2/3, dựa theo thời trung cổ vũ khí lạnh binh đoàn tiêu chuẩn. Có thể nói phong bạo quân đệ nhất đoàn đã bị đánh phế đi. Nhưng là phong bạo quân đệ nhất đoàn cũng không phải vũ khí lạnh thời đại quân đội tiêu chuẩn. Ít nhất ở đúc huấn luyện dưới, đạt tới cận đại quân đội tinh thần diện mạo. Huống chi này hai chiến đều là bảo vệ chiến. Phong bạo quân đã không có đường lui, cho nên mới không có xuất hiện toàn viên hỏng mất tình huống. Ít nhất ở cấp thấp quan quân tổ chức dưới, còn có một cái trên cơ bản giá cấu. Đây cũng là đúc cảm thấy vui mừng địa phương. Phong bạo quân đệ nhị đoàn cũng không có hảo bao nhiêu. Vốn dĩ cùng băng ma đánh giáp lá cà, bởi vì chiến thuật mặt trên thắng lợi, kỳ thật cũng không có rơi xuống cái gì hạ phong. Thậm chí có thể nói chiếm cứ nhất định ưu thế. Kết quả bị mặt sau hắc ám ma pháp công kích, nháy mắt làm cho mấy trăm danh chiến sĩ thương vong. Kết quả hai người thêm lên, cũng làm cho phong bạo quân đệ nhị đoàn thương vong hơn 1.000. Chỉ là phong bạo quân đệ nhị đoàn thương vong số liệu bên trong bao khấu vết thương nhẹ viên. Tỷ lệ tử vong cùng chí tàn suất này đó cũng xa xa không có phong bạo quân đệ nhất đoàn như vậy cao. Dựa theo Ferdua thống kê, phong bạo quân đệ nhị đoàn trải qua cuối cùng tu dưỡng lúc sau, hẳn là còn có thể dư lại 1.000 danh tả hữu chiến sĩ. Trừ bỏ phong bạo quân hai cái quân chủ lực đoàn ở ngoài, còn có hậu cần quân cùng tân binh đoàn, cũng ở xuất hiện một ít rất nhỏ thương vong, nhưng là trên cơ bản đối với chỉnh thể biên chế ảnh hưởng không lớn. Bất quá phong bạo Castle thương vong xa xa không chỉ là hai cái chủ lực đoàn đơn giản như vậy. Làm phong bạo Castle trước mắt đồng dạng cường đại sức chiến đấu đúp quân đoàn, trải qua Hammer kiểm kê, bỏ mình cùng tàn tật binh lính, cũng đạt tới 1.000 người trở lên. Này 1.000 người số lượng tuy rằng không có phong bạo quân nhiều như vậy, nhưng là phải biết rằng nếu không phải mặt sau phong bạo cát số quân lực khẩn trương, Hammer bộ lạc dung hợp một ít Saint Michel Sơn ở phân tán đuốc bộ lạc, toàn bộ đuốc trọng bộ binh quân đoàn, cũng chỉ có như vậy 1.000 người bộ dáng. Này đối với tổng số mới 1.000.000 người đuốc bộ lạc tới nói, 1.000 người tổn thất tương đương với tổng dân cư 1/10. Trừ bỏ lão nhược phụ nữ và trẻ em, những người này số trên cơ bản 16 tuổi đến 60 tuổi chi gian tinh tráng đuốc. 3 người bên trong liền có 1 người ngã xuống phong bạo cát sô thổ địa mặt trên. Hơn nữa trọng bộ binh tổn thất còn không phải toàn bộ. 700 người chiến dương kỵ binh trải qua quá bờ cắt một trận chiến liều chết phản kích, đã làm tuần tra chạm canh gác kỵ không ngừng thương vong. Dư lại chỉ có 400 người không đến. Đương nhiên, kỵ binh phương diện không chỉ là chiến dương kỵ binh thương vong. Phong bạo cát sầu nhân loại kỵ sĩ, trải qua quá một trận chiến này lúc sau, cơ hồ nhưng dùng toàn quân bị diệt tới hình dung. Phía trước còn có thể đảm nhiệm một chút chạm canh gác kỵ. Hiện tại ngay cả tổ kiến mấy cái chạm canh gác kỵ tiểu đội đều khó khăn. Có thể nói như vậy, từ hôm nay trở đi, phong bạo Castle kỵ binh nội khố đều kéo xuống tới, hình thành biên chế thượng hủy diệt, mà toàn bộ phong bạo quân từ chiến trước cao phong thời kỳ 8.200 người, giảm mạnh đến chiến hậu 5.200 người quy mô. Càng quan trọng một chút, này cũng không phải đơn thuần nhân số mặt trên tổn thất, mà là toàn bộ phong bạo quân sức chiến đấu bạo giảm. Phải biết rằng tổn thất đều là phong bạo quân tinh nhuệ nhất kia một đám binh lính. Nếu lại một lần gặp được cường địch nói, có thể thượng chiến trường liền lúc sau hậu cần quân cùng tân binh đoàn loại này. Đồng thời trải qua quá 3 ngày khẩn trương chặt cây chế tác. Tiếp cận 3.000 cụ quan tài cũng rốt cuộc chế tạo gấp gáp ra tới. Loại này cuối hè đầu thu độ ấm. 3 ngày đặt cơ hồ đã là thi thể bầy biện cực hạn. Này vẫn là tận lực tới gần Saint-Michel núi non rét lạnh mảnh đất. Bằng không đúc kế hoạch bên trong tưởng niệm đại điển khả năng đều không thể cử hành. Chỉ có thể trước tiên tiến hành an táng. Quang minh lịch 10 tháng số 6 sáng sớm. Có thể là cảm nhận được phong bạo cát sồ trầm trọng không khí. Ngày này không có giống thường lui tới giống nhau ánh nắng tươi sáng. Mà là từ sáng sớm bắt đầu. Thời tiết liền xuất hiện một loại áp lực âm trầm. Phong bạo cát sồ nghĩa địa công cộng bên trong. Đã chỉnh tề bày 2.000 nhiều cụ quan tài. Đây là hai chiến xuống dưới phong bạo cát sồ sở hữu bỏ mình binh lính. Khả năng cái này con số còn không phải cuối cùng nhân số. Bởi vì rất nhiều thương vong còn ở vào cảm nhiễm kỳ. Ở không có chất kháng sinh niên đại, đại đa số cảm nhiễm người bệnh đều rất khó sống sót. Này cũng chính là vì cái gì? Phong bạo quân hai cái đoàn bỏ mình suất như thế chi cao. Rất nhiều cái gọi là người bệnh cứu trị, kỳ thật chính là cho bọn hắn một cái tâm lý an ủi. Cuối cùng có không sống sót, kỳ thật chính là xem thiên mệnh. Trừ bỏ này tiếp cận 3.000 cụ quan tài ở ngoài. Phong bạo cát sồ trừ bỏ tất yếu phòng vệ quân ở ngoài. Cơ hồ sở hữu thần dân đều đi tới nghĩa địa công cộng bên ngoài. Ngay cả mới gia nhập lãng triều bộ lạc hải tộc cũng không ngoại lệ. Saint-Michel chân núi, đột nhiên xuất hiện tiếp cận 20 vạn nhân số. Tuyệt đối một màn phi thường đồ sộ cảnh tượng. Bởi vì hôm nay trận này tưởng niệm. Trừ bỏ đối với mất đi phong bạo quân chiến sĩ nhớ lại cùng tôn trọng ở ngoài. Còn có đúc tính toán làm phong bạo cát sồ các chủng tộc quen thuộc cùng dung hợp. Rốt cuộc trước mắt phong bạo cát sồ cái này cơ sở. Nếu không thể hoàn toàn ôm thành một cổ nắm tay nói. Muốn phát triển lớn mạnh thật sự quá khó khăn. Sắc trời bắt đầu càng ngày càng tối tăm. Theo đúc ra lệnh một tiếng. Đỗ tốt quan tài bắt đầu từng khối hạ phóng đến huyệt mộ bên trong. Mỗi một khối quan tài mặt trên đều bị đắp lên một màn phong bạo ký. Đây cũng là đúc học tập đời sau cách làm. Có thể cực đại tăng cường phong bạo quân đối với phong bạo cát sồ lòng trung thành. Đồng thời theo quan tài tiến vào mộ hố. Ức chế không được khóc tiếng la âm rốt cuộc bắt đầu vang lên tới. Đúc tuyển nhận phong bạo quân tiêu chuẩn. Đều là nhất cường tráng người trẻ tuổi. Này cũng liền đại biểu cho bọn họ trong đó rất nhiều người thượng có lão, hạ có tiểu, một khi bỏ mình ở trên chiến trường mặt, đối với người một nhà tới nói đều là vô pháp tiếp thu kết quả. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng khóc âm, đúc lúc này trong lòng mặt cũng rất khó chịu, vô luận hắn có phải hay không thế giới này dân bản xứ. Nhưng lâu như vậy ở chung xuống dưới, hắn đều đã hoàn toàn dung nhập tới rồi thế giới này. Nhìn này đó thân nhân bi thương cùng nước mắt, đối mặt chính mình một tay chế tạo phong bạo quân, đúc vô pháp làm được thờ ơ, chỉ là theo thân cư người lãnh đạo chức vị thời gian tăng trưởng. Đúc cũng minh bạch rất nhiều đồ vật đều là vô pháp tránh cho. Chiến tranh liền nhất định phải đổ máu. Nếu ngày hôm qua một trận chiến này thất bại, như vậy này đó binh lính chết trận liền đem càng thêm không hề giá trị. Theo hạ táng nghi thức kết thúc. Đúc đi tới phong bạo cát sồ nghĩa địa công cộng chính phía trước hòn đá tảng mặt trên. Đã từng hắn ở chỗ này phát biểu quá phong bạo cát sồ nghĩa địa công cộng thành lập thời điểm lên. Tiếng, mà hôm nay, hắn lại đem ở cái này địa phương. Tuyên bố phong bạo cát sồ đối với tương lai dung hợp cùng đấu tranh lên tiếng. Baidu tìm tòi, xem mới nhất toàn tiểu thuyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.